Cửu vực kiếm đế, chương 2377, Vu tộc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này cùng ghi chép bên trong, lại là có chút khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy loáng thoáng đoán được. Người khổng lồ này đối Sở Phong Miên như thế nóng lòng chiếu cố, khả năng cũng là bởi vì cái kia đồng tộc, nhưng Sở Phong Miên rõ ràng là nhân loại mới đúng. Hắn hiện tại bộ dáng cũng là cùng nhân loại như đúc như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vì sao xưng hô ta là đồng tộc? Sở Phong Miên suy tư một chút, vẫn là hướng lên trước mắt người khổng lồ này mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khổng lồ này, nếu là nguyện ý cứu chữa Sở Phong Miên, vậy dĩ nhiên đối Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì căm thù. Với lại Sở Phong Miên từ trong mắt của hắn, cũng không nhìn thấy cái khác dị dạng. Nếu như trước mắt người khổng lồ này muốn gây bất lợi cho Sở Phong Miên lời nói, sớm tại Sở Phong Miên hôn mê thời điểm liền là có thể làm. Vậy không có khả năng hao phí tiên dược đến cho Sở Phong Miên chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạm thời trước mắt người khổng lồ này hẳn là đáng giá tín nhiệm. Sở Phong Miên mới vừa tới đến ba đại thánh vực bên trong, còn lại là đi tới cái này thần bí nhất bắc cảnh bên trong. Đối với nơi này biết rất ít, trước mắt người khổng lồ này chính là Sở Phong Miên hỏi thăm nhân tuyển tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, người ta đều là Vu tộc a, đều là vĩ đại Vu tổ huyết mạch hậu duệ, đương nhiên là đồng tộc. Ngươi vì sao a hỏi như vậy? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, người khổng lồ kia có chút kỳ quái nói ra, phảng phất là Sở Phong Miên hỏi một cái vô cùng thường thức tính vấn đề như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc. Sở Phong Miên nghe được cái từ này, nhướng mày, hắn tìm tòi tỉ mỉ cái này kiếm đế quan bên trong ký ức, mới tìm được một chút liên quan tới Vu tộc ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc chính là thiên địa vừa mới mở thời điểm sinh ra chủng tộc, so với hoang cổ bách tộc đều muốn càng thêm cổ lão. Tại thời đại hoang cổ thời kỳ cuối, chính là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói Vu tộc đỉnh phong thời điểm, từng theo lúc ấy hoang cổ các tộc có qua một trận đại chiến. Trận chiến kia về sau, chính là triệt để trở nên yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Kiếm Tông sinh ra niên đại, đã không có Vu tộc tồn tại, cho nên liên quan tới Vu tộc một chút ghi chép cũng chỉ là tại một chút người truyền miệng bên trong có người nghe nói qua. Người này lại là trong truyền thuyết Vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều là trong lòng giật mình, hắn cũng không nghĩ tới hắn lại là đụng phải loại này trong truyền thuyết nhất tộc. Nhưng tiếp xuống cự nhân lời nói lại là để Sở Phong Miên có chút không hiểu. Hắn lại còn nói Sở Phong Miên cũng là Vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhưng là thuần túy nhân loại, điểm này Sở Phong Miên thế nhưng là biết được. Hắn mặc dù là đạt được vô số cơ duyên, dung nhập tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực, thành tựu thiên địa dị chủng, thế nhưng là cái này chút nhưng đều cùng Vu tộc không có một chút điểm quan hệ mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên lại đột nhiên nghĩ đến cái kia Linh Kiếm công tử, đang cùng Sở Phong Miên giao thủ thời điểm, vậy nâng lên qua Sở Phong Miên, Vu tộc loại hình lời nói. Lúc kia, Sở Phong Miên cũng không có cẩn thận suy nghĩ, nhưng người khổng lồ này cũng nói Sở Phong Miên là Vu tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy cũng không phải trùng hợp, thế nhưng là ta nhân loại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không khỏi dò hỏi, không, ngươi là Vu tộc, ngươi có thể ngưng luyện thiên vu chân thân, ngươi khẳng định là có thuần túy Vu tộc chi huyết, không phải không có khả năng ngưng luyện ra thiên vu chân thân tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự nhân lắc đầu nói ra, ngươi nhìn, đây chính là thiên vu chân thân, chỉ thuộc về chúng ta Vu tộc lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự nhân nói chuyện thời điểm, đột nhiên hai tay mở ra, lập tức từ hắn làn ra phía trên, 129.600 mai bất hủ tinh thể ngưng tụ mà ra, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Từ sau lưng của hắn, loáng thoáng đều xuất hiện một đôi hai cánh hư ảnh. Bất quá cái này một đôi hai cánh, lại là còn chưa hoàn toàn ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt người khổng lồ này bây giờ bộ dáng, cùng Sở Phong Miên ma hóa thời điểm, vô cùng tương tự, thiên vu chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cự nhân biến hóa, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn tự hồ minh bạch, cái này bất hủ chân thân, lại là Vu tộc thiên vu chân thân. Trách không được cho dù là lại thượng kiếm tông ghi chép bên trong, đều không có chân chính nâng lên qua. Cái này bất hủ chân thân lai lịch, nguyên lai là tới từ Vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc tại bách tộc hưng khởi thời điểm, liền đã yên tĩnh lại. Vậy trách không được không có bao nhiêu liên quan tới cái này bất hủ chân thân ghi chép. Với lại đối bất hủ chân thân cường đại, Sở Phong Miên vậy đồng dạng có thể lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc, thế nhưng là nghe đồn rằng một thời đại đỉnh phong chủng tộc, thậm chí Vu tộc bên trong cường đại tồn tại, thậm chí là đủ để chống lại chúa tể, sánh vai tiên đế đỉnh phong tồn tại. Vu tộc là lấy thuần túy nhục thân chi lực nhất tộc, bọn hắn nhục thân danh xưng thế gian cường đại nhất nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thời đại hoang cổ, thậm chí là tiên thiên thần thú đều không thể cùng Vu tộc nhục thân chỗ so sánh. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, hắn tu hành bất hủ chân thần, thế mà liền là trong truyền thuyết thiên vu chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thiên vu chân thân lại là chỉ có Vu tộc chi huyết mới có tư cách tu hành mới đúng. Sở Phong Miên nghĩ đến thiếu đế, hoàng thiên vương bọn người, thậm chí là cuồng long đế, bọn hắn bất hủ chân thân đều là tu luyện đến nửa bước tình trạng, lại không cách nào hoàn toàn ngưng luyện. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu Sở Phong Miên vẫn là hoài nghi, bọn hắn là thiếu khuyết luyện thể chi đạo bảo vật. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn thiếu khuyết lại là chí mạng nhất đồ vật. Cái kia chính là Vu tộc chi huyết. Chỉ có Vu tộc huyết nhân mới có tư cách tu hành thiên vu chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên đồng dạng không có Vu tộc chi huyết mới đúng. Thế nhưng là hắn vì sao tu hành thành công? Chẳng lẽ là thanh đồng thiên ma hài cốt nguyên nhân? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, hắn tu hành bất hủ chân thân bắt đầu, cũng là bởi vì Sở Phong Miên đạt được thanh đồng thiên ma hài cốt, đem thôn phệ, mới ngưng luyện ra bất hủ chân thân hình thức ban đầu. Sau đó từng bước một tấn thăng, nếu như nói Sở Phong Miên trên thân có vu tộc chi huyết, vậy khẳng định là đến từ thanh đồng thiên ma mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thanh đồng thiên ma, thế nhưng là thập phương thiên ma, ma tộc chi tổ, lại vì sao sẽ cùng vu tộc có liên lụy? Ở trong đó phức tạp, Sở Phong Miên đều không rõ lắm. Ở trong đó liên lụy, đã liên lụy đến thời đại hoang cổ rất nhiều bí mật. Thậm chí rất nhiều chuyện, đều không phải là Sở Phong Miên hiện tại có tư cách đi tìm hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên bởi vì ngưng luyện thiên vu chân thân, đã là bị người khổng lồ này xem như vu tộc tới đối đãi. Đây đối với Sở Phong Miên ngược lại là một tin tức tốt. Hiện tại Sở Phong Miên thân ở địa phương, hẳn là một cái vu tộc trong bộ lạc. Ở chỗ này, Sở Phong Miên có được vu tộc thân phận, hẳn là cực kỳ an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu nếu như đổi lại Sở Phong Miên là một cái nhân loại, người khổng lồ này không giết Sở Phong Miên coi như tốt. Căn bản vốn không khả năng xuất thủ cứu giúp. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp nhận vu tộc thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Sở Phong Miên thân phận đủ nhiều, cũng không nhiều cái này một cái. Với lại tại cái này Bắc Cảnh, một cái vu tộc, hiển nhiên so với một cái nhân loại muốn an toàn nhiều. Tối thiểu đang khôi phục thương thế trước đó, Sở Phong Miên vẫn là muốn tốt tốt làm một cái vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thương thế chưa lành, rất nhiều chuyện có chút không nhớ gì cả. Trải qua ngươi nhắc nhở, ta mới nghĩ đến một chút. Sở Phong Miên phủ vỗ trán đầu, mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng đúng, người thụ thương nặng như vậy, có thể tỉnh lại đây, đã không dễ dàng. Người vẫn là thật tốt tu dưỡng a. Cự nhân nghe nói như thế, vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.